Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, khí huyết dung hợp. Chém chết 4 người, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 3 người hội tụ tinh thần gió bão công kích. Cũng không có đối với dịch tiểu phi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Đây cũng là để cho Masukiko thật là tò mò. Dịch tiểu phi tinh thần lực, rốt cuộc đạt tới như thế nào trình độ, mới có thể ứng phó bọn họ 3 người, vượt qua truyền kỳ tồn tại. Trong nước Nhật, nhân vật truyền kỳ cũng đã rất giỏi rồi. Bây giờ 3 người thực lực, tuyệt đối là vượt qua truyền kỳ tồn tại. Nhân vật như vậy, ở trong nước Nhật, sợ rằng thân phận thật không đơn giản. Có chút tầm mắt, nếu là để mặc cho ngươi trưởng thành tiếp. Sợ rằng sẽ trở thành là năm đó giống như đàm soái vậy tồn tại. Đàm soái, cái này hai chữ, để cho dịch tiểu phi mặt lộ hung quang. Bởi vì là vậy một người chính là Đàm Huyền. Thật lấy là, các ngươi 5 người liên thủ, có thể giết ta sao? Dịch tiểu phi vậy một đầu tóc đen, biến thành màu trắng, cực hạn thú hóa thuật, thể thuật đồng thời vận dụng dưới. Vậy 3 thước thân thể, để cho lần đầu tiên người nhìn thấy, đều là sắc mặt đại biến. Diệp gia thể thuật, Masukiko nhìn dịch tiểu phi như vậy trạng thái. Diệp gia thể thuật đạt tới như vậy một bước, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Năm đó còn không có bước vào đến chân vũ cảnh, cho dù là thần cấp cao thủ cũng không có đột phá. Cùng người của Diệp gia đã giao thủ. Có thể cái này thể thuật có thể đem diễn luyện đến như vậy một bước. Sợ rằng hiếm có người có thể làm được. Động thủ, Hắc Kình Vương hét lớn một tiếng, hướng dịch tiểu phi đánh tới. 5 người liên thủ, chẳng lẽ còn chấn không giết được dịch tiểu phi sao? Tiểu phi, Nhan Như Ngọc bên kia. Đối với Hắc Sát giáo bên này xuất hiện 3 tên chân vũ cảnh đỉnh cấp cảnh ông già. Trong con mắt tràn đầy vẻ lo âu, quả nhiên Hắc Sát giáo ra tay, là có ý vào, không biết cái này 3 người là làm sao bị Hắc Sát giáo mời tới. Chẳng qua là làm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dịch tiểu phi tự nói qua hết thảy, cùng nước Nhật bây giờ, dịch tiểu phi đã sớm tích lũy không ít ân oán, võ đạo binh, võ đạo đem, truyền kỳ tồn tại. Dịch tiểu phi trên tay người bị chết còn thiếu sao? Hưu, kiếm Hồng Anh đã bị dịch tiểu phi bắt ở trên tay. Kiếm Thanh Anh cũng xuất hiện ở dịch tiểu phi trên tay trái. Song kiếm uy lực, vẫn là dịch tiểu phi rất ỷ vào. Huống chi vẫn là lấy thiếu địch nhiều dưới tình huống. Hai bên trận doanh người, chính là không ngừng lui về phía sau, đứng ở khoảng cách an toàn. Dẫu sao cái này 6 người giữa giao chiến, nếu như bị ảnh hưởng đến, rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lấy một địch 5, hơn 1 tháng trước đánh một trận, dịch tiểu phi lấy lực một người, trấn áp Hắc Kình Vương cùng Bạch Kình Vương. 1 tháng sau đó, dịch tiểu phi được là càng thêm kinh người, hơn nữa còn là bị trong Đông Phương vực, tại chỗ rất nhiều thế lực thành viên thấy. Ngọc Tông địa vị, ở trong Đông Phương vực, bởi vì thế người đem không thể dao động, bực này khí phách, bực này năng lực, người nào có thể đuổi kịp, người đột phá, giao thủ một cái, cũng biết dịch tiểu phi tại sao có lớn như vậy sức, tại sao dám cùng bọn họ giao chiến, Hắc Kình Vương cùng Bạch Kình Vương, trước đều cảm giác được một tia lại tới dịch tiểu phi khác thường. Bây giờ tổng vì vậy thấy được, dịch tiểu phi chỉ có đột phá, mới có thể có đánh một trận tư cách, xem ra liền ông trời cũng phải giúp người này khí vận, lại có thể giỏi như vậy, mà bây giờ càng là lo lắng lại tới dịch tiểu phi vậy vô cùng vô tận tiềm lực. Cho ta cút, nhất tâm nhị dụng dưới, dịch tiểu phi vận dụng kiếm Hồng Anh cùng kiếm Thanh Anh. Hoàn toàn giống như là hai cái dịch tiểu phi đang làm chiến vậy. Nhất là kiếm Hồng Anh hồng mang, cùng kiếm Thanh Anh thanh mang. tia sáng kia quấn quanh ở Dịch Tiểu Phi bên người. Một màn này không thể nghi ngờ là rất kỳ dị. Năm phương vị, Hắc Kình Vương, Bạch Kình Vương còn có Masukiko, ba vị vượt qua truyền kỳ tồn tại. Mắt lom lom nhìn Dịch Tiểu Phi, khí huyết lực ngưng tụ thành từng cái xiềng xích, đi quấn quanh Dịch Tiểu Phi thân thể. Khí huyết lực áp chế là giao chiến trong vô cùng là mấu chốt, chẳng qua là làm vậy khí huyết lực quấn quanh áp chế Dịch Tiểu Phi, sau đó một màn quỷ dị xuất hiện ở năm người trong cảm giác bọn họ xông ra khí huyết lực lại có thể đang bị Dịch Tiểu Phi không ngừng hấp thu người ngoài khí huyết lực, đơn giản là điên rồi. Chẳng lẽ người này không biết người ngoài khí huyết lực sẽ không hòa hợp sao? Đây là mình tìm chết. Có thể tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó người ngu xuẩn. Làm sao có thể làm ra loại này tự tìm đường chết sự việc tới? Không được cho người này cơ hội. Có cái gì rất không đúng, mãnh liệt không đúng, bởi vì là những cái kia bị Dịch Tiểu Phi hấp thu khí huyết lực đang lấy uy lực cực lớn phản công lại. Cơ hội các ngươi đã cho ta. Giết. Tụ họp năm người khí huyết lực bị Dịch Tiểu Phi lợi dụng, cái này lợi dụng ngưng tụ long ảnh ở Dịch Tiểu Phi sau lưng di động, hư ảnh kia khổng lồ để cho người trố mắt nghẹn họng. Tại sao có thể như vậy? Cái này trước đó chưa từng có. Đối với Hắc Kình Vương mà nói, đây là trước đó chưa từng có khí huyết lực. Khí huyết này lực bên trong có quen thuộc hơi thở, đó là thuộc về hắn một số khí huyết lực, giống nhau những thứ khác bốn người cũng cảm nhận được vậy khí huyết lực. Có cái này thuộc về bọn họ một số. Đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng thủ đoạn, lại có thể vận dụng người ngoài khí huyết lực. Là mình sử dụng, cho lão hủ tới. Vậy long ảnh xông ra, thậm chí có thể nghe được cái này long ảnh trong phát ra tiếng rồng ngâm. Masukiko, ngươi phải làm gì? Khoảng cách gần đây Bạch Kình Vương bị Masukiko bắt, cái này làm cho Hắc Kình Vương nghiêm túc quát một tiếng. Nhưng đã quá muộn. Vậy long ảnh di động trong hướng năm người đông đưa thân thể công kích. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, phốc suy. Hắc Kình Vương tại đối kháng trong khạc ra búng máu tươi lớn. Những thứ khác hai người nước Nhật vượt qua truyền kỳ cũng giống như vậy. Mà Bạch Kình Vương bởi vì bị Masukiko bắt, chờ đỡ được cường đại nhất một kích. Một kích này để cho Bạch Kình Vương thống khổ hét thảm lên. Ánh mắt, lỗ mũi, miệng, còn có lỗ tai đều có một tia máu tươi chảy ra. Phần lớn tập kích bị Bạch Kình Vương chở đỡ được, Masukiko tiếp nhận chỉ có phần nhỏ. Cái này một phần nhỏ thậm chí có thể nói không đáng kể. Cái này làm cho Tùng Mộc Sông Hạ cơ hồ không có do dự, nhảy lên, từ hướng ngược lại vọt ra, mà Bạch Kình Vương liền bị Masukiko ném vào một bên. Chẳng qua là thuộc về Bạch Kình Vương hơi thở rất uể oải, hô hấp cũng dần dần tin tức. Hắc Kình Vương, còn có những thứ khác hai người nước Nhật vượt qua truyền kỳ, cũng là trọng thương thân, trong chốc lát đều được không nhúc nhích được, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có truy kích đi ra ngoài. Ho khan một tiếng, trong miệng sắp phún ra máu, gắng gượng bị Dịch Tiểu Phi nuốt xuống. Cái này người ngoài khí huyết lực dung hợp, thật sự là quá bá đạo. Nếu không phải nhẫn long văn vô hình chung bảo vệ mình, Dịch Tiểu Phi quả thật không chịu nổi. Mình bây giờ cũng không chịu nổi, nhưng lần này mình vô đúng rồi. Nếu không thời gian dài giao chiến, năm người liên thủ Dịch Tiểu Phi thật vẫn khó mà ứng đối. Hai tay trong nắm kiếm Hồng Anh cùng kiếm Thanh Anh huy động ra, vậy bá đạo kiếm khí trực tiếp đánh vào ngã xuống đất Hắc Kình Vương. Còn có ngoài ra hai người nước Nhật vượt qua truyền kỳ trên người, máu tươi bắn tung tóe, cùng trước kia đã chết Bạch Kình Vương cùng chung bỏ mạng ở liền nơi đây.